Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 521, chương 524, sơ cấp luyện khí các. Tam Đại Vương Triều Thế Gia cùng với Mãng Hoang Vương Triều cũng bắt đầu âm thầm đối Hạ Gia Vạn Bảo Lâu lặng lẽ xuất thủ. Ý đồ chiếm lĩnh vốn là thuộc về Hạ Gia Vạn Bảo Lâu địa bàn cùng sản nghiệp. Bởi vì băn khoăn Mạc Bất Phàm, cho nên làm không quá rõ ràng, lặng lẽ tiến hành mà thôi. Ở sau đó trong thời gian, Hạ Gia Vạn Bảo Lâu ở Hạ Phong Thần Thiết Huyết dưới mệnh lệnh, bắt đầu cử tộc di chuyển. Nói là cử tộc hơi có chút khoa trương, bởi vì rời đi Mãng Hoang Vương Triều cũng đi Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn Hạ Gia mọi người. Trên căn bản đều là Hạ Gia chân chính những người nắm quyền. Còn lại đại đa số người nhà họ Hạ còn tiếp tục lưu lại Mãng Hoang Vương Triều. Duy thì Vạn Bảo Lâu cùng với Hạ Gia vận chuyển, lấy ứng đối các phe thay đổi. Bên kia, Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn, Bắc Vực Chủ Phong, đối với Hạ Gia thật sự chuyện phát sinh, bây giờ Mạc Bất Phàm dĩ nhiên là không biết. Hắn ăn xong rồi điểm tâm sau, liền đi tới mới xây tạo tốt sơ cấp luyện khí các trước. Ba tầng cao lầu các, toàn thể màu sắc phơi bày hắc kim như vậy mộc sắc. Cùng sơ cấp luyện đan các cơ hồ là bản sao, là cổ đại lầu các kiến trúc thể. Giống vậy, sơ cấp luyện khí các phân có ba tầng, đối ứng nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm luyện khí sư cấp bậc, tông chủ. Bái kiến tông chủ đại nhân, đệ tử phát hiện ngày càng đẹp trai. A, ta chết, quá chói mắt, tông chủ trên người đại nhân quang mang quá chói mắt. Ta con mắt, Mạc Bất Phàm đến sau, rất nhiều trưởng lão cùng các đệ tử rối rít hành lễ. Có chút tính tình nhanh nhẹn đệ tử lại còn nhắc tới đùa giỡn. Mạc Bất Phàm có chút giờ khóc giờ cười. Thật là một đám quỷ nịnh bợ. Triệu Tiền Tiền mặt đầy khinh bỉ biểu tình. Đúng vậy, Lý Tiểu Nhị thật nhanh gật đầu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiểu Nhị sư huynh, rõ ràng ngươi mới là nơi này lớn nhất quỷ nịnh bợ được rồi. Chung quanh không ít đệ tử cũng mặt đầy không nói gì biểu tình nhìn Lý Tiểu Nhị. Trong đầu nghĩ mới vừa rồi liền số ngươi gọi vui mừng nhất rồi. Ngươi một cái siêu cấp lớn quỷ nịnh bợ còn không thấy ngại nói chúng ta. Thật là không biết xấu hổ. Ngăn chặn, kiên quyết ngăn chặn. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng. Nhất thời, chúng đệ tử cùng các trưởng lão nhường ra một con đường. Tông chủ, đây là sơ cấp luyện khí các sao? Có phải hay không là cùng luyện khí sư có quan hệ? Giống như là sơ cấp luyện đan các tương tự tông môn kiến trúc. Kim Nguyên đi tới, giọng cung kính hỏi, Lý Đạo Văn cũng là mặt đầy hiếu kỳ nhìn Mạc Bất Phàm. Phải biết, ở toàn bộ Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn, căn bản không có một vị luyện khí sư. Ngược lại là Kim Nguyên cùng Lý Đạo Văn hai người, bọn họ là luyện đan sư. Còn dạy đạo rồi chừng mấy danh nắm giữ luyện đan thiên phú đệ tử. Đối với cái này cái tân kiến tạo ra được kiến trúc, bọn họ vẫn đủ để ý. Mạc Bất Phàm chỉ là gật đầu một cái, cũng không có nói nhiều. Hắn đi thẳng tới sơ cấp luyện khí các, đi tới trước đại môn. Sơ cấp luyện khí các đại cửa tự động mở ra, quét cửa nơi. Có một đạo giả tưởng tin tức lan xuất hiện, tông môn kiến trúc, sơ cấp luyện khí các tầng thứ nhất, nhất phẩm luyện khí sư dưới đây cũng có thể tiến vào. Hơn nữa tầng thứ nhất tiếp dẫn rồi cực hàn chi địa, băng xuyên hàn viêm. Có thể đề cao gấp đôi luyện khí tỷ lệ thành công. Thông qua sơ cấp luyện khí các tầng thứ nhất khảo nghiệm. Cũng trở thành nhất phẩm luyện khí sư đệ tử cùng trưởng lão. Có thể tự động nắm giữ băng xuyên hàn viêm. Mỗi ngày tự động biến thành một tấm nhất phẩm luyện khí bản vẽ. Có thể đổi mới, yêu cầu sử dụng điểm tích lũy mua. Đệ nhị tầng, cần nhị phẩm luyện khí sư trở lên. bao gồm nhị phẩm luyện khí sư ở bên trong có thể vào đệ nhị tầng bởi vì tiếp dẫn rồi cực hàn chi địa, băng tâm linh hỏa. Có thể đề cao gấp đôi luyện khí tỷ lệ thành công. Thông qua sơ cấp luyện khí các đệ nhị tầng khảo nghiệm, cũng trở thành nhị phẩm luyện khí sư đệ tử cùng trưởng lão. Có thể tự động nắm giữ băng tâm linh hỏa, mỗi ngày tự động biến thành một tấm nhị phẩm luyện khí bản vẽ. Có thể đổi mới, yêu cầu sử dụng điểm tích lũy mua. Tầng thứ 3, cần tam phẩm luyện khí sư trở lên, bao gồm tam phẩm luyện khí sư ở bên trong có thể vào. Tầng thứ 3 bởi vì tiếp dẫn rồi, băng hàn thiên viêm. Có thể đề cao 4 lần luyện khí tỷ lệ thành công. Thông qua sơ cấp luyện khí các tầng thứ 3 khảo nghiệm, cũng trở thành tam phẩm luyện khí sư đệ tử hoặc trưởng lão. Có thể tự động nắm giữ băng hàn thiên viêm, mỗi ngày tự động biến thành một tấm tam phẩm luyện khí bản vẽ. Có thể đổi mới, yêu cầu sử dụng điểm tích lũy mua. Tông chủ đặc quyền, không cần thông qua bất kỳ khảo nghiệm, trực tiếp nắm giữ toàn bộ đặc thù chi viêm. Nhắc nhở, chỉ có chân chính trung tâm tông môn đệ tử cùng trưởng lão mới có thể đi vào. Không có luyện khí thiên phú đệ tử cùng trưởng lão không cách nào ở nên trong kiến trúc đạt được bất kỳ thêm được cùng chỗ tốt. Tạm được đi, Mạc Bất Phàm tỉ mỉ xem xong sơ cấp luyện khí các toàn bộ tin tức. Sắc mặt không thay đổi, sơ cấp luyện khí các năng lực không tính là quá mức tươi đẹp. Chính là sơ cấp luyện đan các bản sao. Bất quá, sơ cấp luyện đan các nham tương chi viêm, địa tâm chi viêm, thiên chi viêm, toàn bộ đều là chí dương thuộc tính thiên địa linh hỏa, đặc thù chi viêm, mà sơ cấp luyện khí các băng xuyên hàn viêm, băng tâm linh hỏa, băng hàn thiên viêm, toàn bộ đều là tới âm thuộc tính thiên địa linh hỏa, đặc thù chi viêm. Như vậy thứ nhất, chí âm chí dương linh hỏa toàn bộ đều có, Mạc Bất Phàm cũng sẽ không dùng nghĩ hết biện pháp đi tìm những thứ kia tới âm thuộc tính thiên địa linh hỏa rồi, tông môn trong kiến trúc đã có sẵn. Nói thật, Mạc Bất Phàm trước còn nghĩ qua đem Hạ Phong Thần, huyết viêm, đoạt tới tay. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không cần thiết, chiêu mộ được rồi tam phẩm luyện khí sư. Sơ cấp luyện khí các ba tầng cũng có thể giải phong, cũng không tệ lắm, coi như là giải quyết ta một cái phiền phức. Mạc Bất Phàm hơi hài lòng gật đầu. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm liền hướng chúng đệ tử cùng các trưởng lão giới thiệu sơ cấp luyện khí các năng lực. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão tự nhiên nghe tương đối nghiêm túc. Quả nhiên a, thật cùng luyện khí sư có quan hệ. Chúng ta tông môn thật giống như không có luyện khí sư chứ. Kia kiến trúc không phải lãng phí sao? Ta cảm thấy được tông chủ đại nhân nhất định là có chính mình dự định. Các ngươi liền không nên đoán mò. Lại nói ta rốt cuộc có hay không luyện khí thiên phú à? Không có luyện đan thiên phú, tựu không được đến nham tương chi viêm. Nếu có thể có luyện khí thiên phú mà nói, có thể có được băng xuyên hàn viêm rồi. Đúng a, đúng a. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm đi vào sơ cấp luyện khí các, đại môn tự động đóng lại. Sau đó chúng đệ tử cùng các trưởng lão đi không ít. Còn lại 1/3 đệ tử cùng các trưởng lão chờ ở bên ngoài. Nhưng là, qua một đoạn thời gian rất dài, Mạc Bất Phàm vẫn là không có từ sơ cấp luyện khí các bên trong đi ra. Còn lại đệ tử cùng các trưởng lão cũng đều đi nha. Dù sao bọn họ là không phải luyện khí sư, lại không biết có hay không luyện khí thiên phú, không cách nào từ sơ cấp luyện khí các chính giữa lấy được chỗ tốt cùng năng lực. Tự nhiên làm theo liền đối sơ cấp luyện khí các hứng thú không lớn, đều rối rít rời đi. Đi khác mỗi cái tông môn kiến trúc, cố gắng tu luyện đi. Mạc Bất Phàm cũng rơi xuống cái an tĩnh. Sơ cấp luyện khí các tầng thứ nhất, quét, Mạc Bất Phàm sau khi tiến vào, trước mắt hình ảnh xuất hiện biến hóa, tiến vào một cái không lớn không nhỏ đại sảnh, diện tích là không phải rất lớn, cùng sơ cấp luyện khí các giống nhau, là một cái bên lớn lên khái 4 thước tả hữu hình vuông. Ngay phía trước vị trí chỉ có một chủ vị, tả hữu hai bên chỉnh tề để 3 cái chỗ ngồi. Cuối cùng, chính là dễ thấy nhất đại sảnh chính trung ương, đó là hình một vòng tròn, tương tự với mương hố, đường kính có 2 mét tả hữu, tản mát ra lạnh thấu xương ý. Đương nhiên rồi, vật này có thể là không phải nước hồ đường, mà là một cái hàm chứa cấp 1 thiên địa linh hỏa, băng xuyên hàn viêm, lạnh vô cùng hỏa quật. Băng xuyên hàn viêm, Mạc Bất Phàm đi tới. Đi tới lạnh vô cùng hỏa quật bên bờ vị trí, rõ ràng cảm nhận được lạnh thấu xương ý. Đông linh hồn, nhìn kỹ một chút, hỏa quật chính giữa, có màu băng lam hỏa viêm khiêu động lên. Phảng phất có sinh mệnh một dạng nhảy lên hỏa viêm tạo thành từng ngọn phiên bản thu nhỏ băng xuyên. Bộ dáng, cực kỳ kỳ lạ, không tệ, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Đây đúng là thứ tốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.